Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 415, đầu chọc thiếu nữ. Cái này thiếu nữ có được lấy hai khỏa con mắt màu vàng óng. Đôi mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, như hai khỏa mặt trời đồng dạng, kia uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn. Làm cho nơi này những tu sĩ kia đều là nhịn không được trong lòng run lên. Ngươi là ai? Đồ Cưu sắc mặt giật mình, nhìn qua kia đột nhiên xuất hiện cao gầy thiếu nữ. Trước kia hắn muốn đối Tần Phong ra tay, lại bị một cái tay cánh tay cho cản lại. Từ tay kia trên cánh tay khí tức cùng cái này thiếu nữ khí tức trên thân không có khác biệt. Phi thường uy nghiêm, trọng yếu nhất là hắn thế mà là nhìn không thấu trước mắt cái này thiếu nữ cụ thể tu vi. Cái này không cho phép để Đồ Cưu vô tâm kinh. Thần thành bên trong có thể ở trước mặt hắn ẩn giấu tu vi tu sĩ thế nhưng là không thấy nhiều a. Kia người khoác cà sa đầu chọc thiếu nữ cũng không lời nói. Đốt hỏa diễm thiêu đốt nhạt con mắt màu vàng óng rơi vào Tần Phong trên người. Thời khắc này Tần Phong hai mắt nhắm nghiền. Vẫn như cũ là đang khôi phục ở giữa. Đầu chọc thiếu nữ chắp tay trước ngực, nói, nàng để ta bảo vệ tốt hắn. Các người đều rời đi thôi. Nàng là ai? Nói đùa cái gì? Hắn là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn tội nhân. Chúng ta phải đem hắn mang đi trở về đi thẩm vấn. Mặc Vô Nhai giễu cợt nói. Mặc dù hắn không rõ ràng trước mắt cái này đầu chọc thiếu nữ đến tột cùng là bực nào tu vi, nhưng là nơi này là Thái Cổ Thần Thành, mà lại hắn bên thân còn có Đồ Cưu. Bọn họ nghĩ muốn đuổi bắt một cái người, há có thể nói dừng là dừng. Kia Đồ Cưu cũng là mày nhăn lại, lạnh lùng mà nói, ta cùng các hạ vốn không quen biết. Các hạ nếu là sớm làm rời đi nói chúng ta Thái Cổ Thần Sơn có thể coi như chuyện hôm nay không có. Phát sinh, người này giết rồi Ma La Đại Sư. Chúng ta muốn dẫn về Thái Cổ Thần Sơn hướng Mặc Tôn bàn giao. Bởi vì nhìn không thấu cái này đầu. Chọc thiếu nữ tu vi. Lại thêm trước kia cánh tay ngọc thế mà cản xuống rồi hắn công kích. Cho nên Đồ Cưu trong lời nói còn tính là có chút khách khí. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn Đồ Cưu sợ rồi trước mắt cái này thiếu nữ. Tần Phong giết rồi Ma La. Cái này chuyện căn bản là không có đến thương lượng. Nếu như hắn không mang theo đi Ma La, đến lúc đó bọn họ những này người liền muốn không may. Mặc Tôn lửa giận, cũng không phải bọn họ những này người có thể tiếp nhận. Đối mặt Ma La uy hiếp, kia đầu chọc thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lắc đầu, đã nhưng các người không nguyện ý đi, vậy liền lưu tại nơi này a. Chỉ thấy được kia thiếu nữ duỗi ra một cái cánh tay ngọc. Vô tận lực lượng pháp tắc bành trướng, nàng một tay bóp ra một cái màu vàng dấu ấn, ở trên không trung đón gió căng phồng lên. Hóa thành rồi mấy chục cái màu vàng quầng sáng hướng về Thái Cổ Thần Sơn những này người rơi đi. Hừ, cuồng vọng nữ lưu hạng người. Hẳn là ngươi cho rằng bằng ngươi chi lực có thể cùng bản tọa đối kháng. Thật dễ nói chuyện ngươi không nghe. Nhất định phải tái máy tay chân vậy cũng đừng trách bản tọa vô tình rồi. Đồ Cưu giễu cợt nói. Cũng không đem kia khắp trời mà đến màu vàng quầng sáng đặt ở trong mắt. Hắn là ai? Đường đường pháp tắc kiếp cường giả. Thần điện người thủ hộ một trong. Ngày bình thường cao cao ở trên. Thần thành ở giữa có thể có mấy người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Lúc này, Đồ Cưu trên người liền có vô tận lực lượng pháp tắc dâng lên mà ra. Như là một vũng biển rộng đồng dạng. Kia như biển đồng dạng mãnh liệt lực lượng pháp tắc hình thành rồi một cây trường mâu. Kia pháp tắc trường mâu toàn thân chảy xuôi lực lượng pháp tắc. Khí tức kinh khủng, mỗi một sợi lực lượng chút xuống, đều như nặng đến vạn quân đá lớn, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Một bên, Mặc Vô Nhai bọn người nhìn thấy Đồ Cưu tự mình ra tay. Đều là khóe miệng lộ ra cười lạnh. có Đồ Cưu tiền bối tự mình ra tay, chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn đền tội. Pháp tắc kiếp cường giả, cũng không phải nói giỡn thôi. Loại này cường giả kinh khủng, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh với. Kia màu vàng trường mâu chảy xuôi pháp tắc, bị Đồ Cưu giữ tại trong tay. Sau đó hắn hung hăng hướng về kia toàn thân tản mát ra kim mang thiếu nữ ném một cái. Pháp tắc trường mâu, phanh phanh, nhưng mà kia pháp tắc trường mâu vừa mới bay ra, chính là bị một luồng lực lượng thần bí ngăn lại cản. Bị kia màu vàng quầng sáng cho khóa chặt, kia chút quầng sáng như có linh trí đồng dạng chủ động hướng về pháp tắc trường mâu mà đi. Đem pháp tắc trường mâu cho cầm cố lại. Cái này khiến đến kia chút thái cổ thần sơn tu sĩ đều là lộ ra kinh hãi chi sắc. Đồ Cưu đại nhân pháp tắc trường mâu bị ngăn cản ngăn lại. Không có khả năng, bọn họ khiếp sợ trong lòng còn chưa từng tiêu tán, thì có mười mấy cái quầng sáng phân biệt rơi xuống, hướng về kia chút thái cổ thần sơn tu sĩ đỉnh đầu cho rơi đi. A, đây là có chuyện gì? Ta đầu, đau quá. Kia chút thần vương tu sĩ kêu rên, bởi vì kia chút quầng sáng rơi vào bọn họ đỉnh đầu về sau chính là giống như một đạo kim cô đồng. Dạng đem đầu cho bóp chặt, kia quầng sáng không ngừng co vào, kịch liệt đau nhức từ đỉnh đầu truyền đến, mặc cho bọn họ như thế nào đánh nện, đều không thể dao động kia quầng sáng mảy may, liền mặc Vô Nhai cũng không ngoại lệ. Kia kịch liệt đau nhức để hắn liền đứng lên lực lượng đều không có. Càng không cần xách cái gì thôi động tu vi đi tránh thoát rồi. Hiện tại Mặc Vô Nhai cũng là mất đi rồi lúc đầu phong độ nhẹ nhàng. Ở trên mặt đất đau đến lăn lộn. Đáng chết, đây là cái gì đồ vật? Đồ Cưu sắc mặt kịch biến. Hắn cũng là không nghĩ tới chính mình pháp tắc trường mâu thế mà không phải là trước mắt cái này. Thiếu nữ quầng sáng đối thủ, mà lại hắn đỉnh đầu cũng bị khoác lên rồi kia màu vàng quầng sáng. Còn không chỉ một cái, kia chút quầng sáng giống như cụ bị sức mạnh bí ẩn khó lường. Đem hắn lực lượng pháp tắc đều cho không ngừng áp bách. Kia quầng sáng từ từ co vào, truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn tinh thần rối loạn. Bất quá tốt xấu hắn cũng là pháp tắc kiếp cường giả. Điên cuồng thôi động pháp tắc phía dưới, kia quầng sáng co vào tốc độ vẫn là chậm lại rồi rất nhiều. Thế nhưng là giờ phút này hắn thể nội gần như tất cả pháp tắc đều bị dùng để duy trì cái này quầng sáng, lại không có cách nào tới đối phó kia đầu chọc thiếu nữ rồi. Đây là chúng ta Thánh Tăng Điện độc hữu thần quyết, chuyên môn dùng để trừng phạt kia chút không nghe lời đệ tử. Ngươi hôm nay ngược lại là có phúc rồi. Kia thiếu nữ đôi mắt bên trong lấp lóe kim mang, nhàn nhạt mở miệng nói. Thánh Tăng Điện, ngươi đến từ Bắc Đại Lục. Nghe được trước mắt cái này thiếu nữ, Đồ Cưu bỗng nhiên là muốn đến rồi cái gì. Sắc mặt đại biến, xem ra ngươi biết rõ cũng không ít. Kia người khoác cà sa đầu chọc thiếu nữ bình tĩnh trên mặt nói. Nàng đến từ Bắc Phương Đại Lục. Đến từ một cái tên là Thánh Tăng Điện địa phương, ta xem như Thái Cổ Thần Sơn chấp pháp điện người, đương nhiên biết rõ Thánh Tăng Điện. Đồ Cưu thu liễm rồi trên mặt chấn kinh, nói, nguyên bản hắn còn có lo lắng chi sắc, nhưng là khi hắn biết được cái này đầu chọc thiếu nữ đến rồi ai ly về sau, lo lắng trong lòng toàn bộ đều tan thành mây khói rồi. Làm sao? Ta nhìn ngươi thật giống như rất bình tĩnh bộ dáng. Đầu chọc thiếu nữ khẽ nhíu mày nói. Đồ Cưu bĩu môi khinh thường. Nói, hừ, ngươi xem như Thánh Tăng Điện đệ tử. Hẳn là không cho phép tùy tiện sát sinh a. Ta nghe nói Thánh Tăng Điện đều là chú trọng quét đất không thương tổn sâu kiến mệnh. Yêu quý bươm bướm trao đèn bằng vải lụa che đậy. Ngươi xem như Thánh Tăng Điện đệ tử. Hẳn là sẽ không vi phạm các ngươi Thánh Tăng Điện giới luật a. Thánh Tăng Điện chính là Bắc Đại Lục trên một phương cấp một thế lực, ở Bắc Đại Lục trên nổi tiếng, Bất quá Bắc Đại Lục khoảng cách Tây Đại Lục cách nhau rất xa. Này bình thường căn bản liền sẽ không có Bắc Đại Lục tu sĩ đi đến Tây Đại Lục. Đồ Cưu biết được, Thánh Tăng Điện có cái quy củ. Chính là bọn họ môn bên trong đệ tử không cho phép tùy tiện sát sinh. Đây cũng không phải không sát sinh, mà là Phật môn chú trọng nhân quả. Nếu như cùng Phật môn nhân quả rất sâu, Phật môn tự nhiên sẽ vận dụng đồ đao. Nhưng hắn cùng cái này đầu chọc thiếu nữ vốn không quen biết. Căn bản là chưa nói tới nhân quả. Cho nên dựa theo Thánh Tăng Điện quy củ, cái này đầu chọc thiếu nữ không thể giết hắn. Mặc dù Đồ Cưu cũng rất phiền muộn vì cái gì một tên ăn mày nhỏ bỗng nhiên liền biến thành rồi mạnh. Mẽ như vậy một cái Thánh Tăng Điện đệ tử. Nhưng là hiện tại hắn trong lòng yên ổn rồi rất nhiều. Chỉ cần cái này đầu chọc thiếu nữ không động thủ, như vậy nơi này liền không người có thể uy hiếp hắn. Ha ha, xem ra ngươi đối chúng ta Thánh Tăng Điện hiểu rõ thật nhiều. Bất quá ta bản ý chỉ là đưa ngươi nhóm lưu lại. Ta cũng không ra tay thương các ngươi, mà lại, đến lúc đó tự có người sẽ giết ngươi. Kia khoác lên cà sa đầu chọc thiếu nữ nói. Mặt mày ở giữa tràn đầy từ bi, đồng thời thầm đọc Phật hiệu, trên người ngươi có chút đồ vật thật thú vị, ta nhìn hẳn là đối với hắn hữu dụng. Kia đầu chọc thiếu nữ ánh mắt rơi vào Đồ Cưu trên thân. Để Đồ Cưu hơi biến sắc mặt, ngươi muốn làm cái gì? Thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh, sau đó bàn tay như ngọc trắng quang hoa lấp lóe, bóp ra từng cái một huyền ảo dấu ấn. Trong tay ấn kết biến hóa, có lấy từng sợi màu vàng sóng ánh sáng tràn lan ra đến. Kia chút sóng ánh sáng như là một loại nào đó tín hiệu đồng dạng. Rơi vào Đồ Cưu trên người, từ Đồ Cưu kia đỉnh đầu kim cô bên trên truyền đến một luồng to lớn hấp xả lực. Đáng chết, ngươi lại để cho đánh cái này chú ý. Đồ Cưu sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì trong cơ thể của hắn, kia Thái Cổ Thần Sơn chuẩn bị cho hắn thời không thông thiên đại đạo bổn nguyên thế mà là bị hút. Tách rời ra, hướng về hắn đỉnh đầu kim cô mà đi. Đáng chết, cho ta trấn áp. Đồ Cưu trên mặt lạnh nhạt cùng kiệt ngạo toàn bộ đều tiêu tán sạch sạch sẽ sẽ. Hắn gầm thét, thôi động lực lượng pháp tắc phải đem kia bổn nguyên chi lực cho giam cầm. Nhưng mà hắn vừa mới vận dụng lực lượng pháp tắc. Đỉnh đầu kim cô liền kịch liệt co vào, kịch liệt đau nhức để hắn không thể không thôi động tuyệt đại bộ phận lực lượng đi duy trì kim cô. Không nắm chặt, liền như vậy, ở Đồ Cưu giận dữ ánh mắt phía dưới, kia thời không thông thiên đại đạo bổn nguyên chùm sáng bị hút tách rời ra. Những lực lượng kia rơi vào rồi Đồ Cưu đỉnh đầu, sau đó được thu vào đến kia trong suốt bàn tay như ngọc trắng bên trong. Làm xong đây hết thảy, kia đầu chọc thiếu nữ chính là hài lòng gật gật đầu. Sau đó chắp tay trước ngực, đứng bình tĩnh ở chỗ này, Thái Cổ Thần Sơn những người kia đều hai mặt nhìn nhau. Lấy thiếu nữ cũng không giết rồi bọn họ, cũng không thả rồi bọn họ, để bọn họ có chút sờ không được đầu, mà thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua đi qua. Kia một mực xếp bằng ở trên mặt đất vững như tảng đá bóng người cũng là từ từ buông lỏng. Tần Phong kia một mực đóng chặt hai mắt từ từ mở ra. Làm Tần Phong mở ra con mắt, liền thấy đến nơi này kia đã phá toái phong thiên quyết kết giới. Cái này khiến hắn trong lòng giật mình. Không ổn, cái này phong thiên quyết kết giới thế mà bị người phá vỡ rồi. Bất quá! Khi hắn nâng đầu lên đi xem thời điểm, lại là phát hiện kia một đám Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ chính một mặt vô tội nhìn lấy hắn. Mặc Vô Nhai, Tần Phong nhận ra rồi kia bị dán tại không trung, như thiên sứ tộc tu sĩ đồng dạng đỉnh đầu vòng sáng Mặc Vô Nhai. Giờ phút này Mặc Vô Nhai trên mặt có thật sâu mà mỏi mệt. Hốc mắt đỏ bừng, giống như là kinh lịch rồi to lớn tra tấn đồng dạng. Nhìn thấy Tần Phong, Mặc Vô Nhai ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. Sau đó Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, phát hiện hai bên đường phố nằm ngổn ngang 10 cái thái cổ thần sơn thần vương. Kia chút thần vương đều như mặc vô nhai đồng dạng, đỉnh đầu mang theo một cái tỏa ra kim mang kim cô. Sắc mặt mỏi mệt, tựa như kinh lịch rồi cái gì không phải người tra tấn đồng dạng. Mà ở mặc vô nhai bên cạnh, Tần Phong còn chứng kiến rồi một cái tản mát ra cuồn cuộn ngất trời pháp tắc huy thế áo bào trắng. Nam tử, kia áo bào trắng nam tử khuôn mặt tuấn lãng, nhưng là giờ phút này cũng là một mặt mỏi mệt, tựa như sức cùng lực kiệt. Mặc dù kia lực lượng pháp tắc không ngừng dâng lên, nhưng lại giống như hoàng hôn mặt trời sắp lặn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN